Kình Thiên Kiếm Đế, chương 795, một kiếm, tuyệt đại phong hoa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Võ giả ở giữa không ngừng truyền ra kinh hô ngữ điệu. Nhưng bây giờ Lâm Bạch đã phong bế lục thức, nghe không được bất luận kẻ nào tiếng gọi ầm ĩ âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Lâm Bạch trạng thái hoàn toàn là hết sức chuyên chú đối kháng cự thần công kích. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng nổ không ngừng ầm vang truyền ra, trời cao không ngừng sụp đổ hạ xuống. Cự thần lần công kích thứ hai ầm ầm phủ xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ dựa theo kế hoạch tới đi. Lần công kích thứ hai, ta cần dùng tu vi chi lực chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt tinh quang lập lòe. Toàn thân trên dưới chân khí bạo động, trong cơ thể ngũ hành thần đan bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Trời ơi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác Lâm Bạch lực lượng đã hoàn toàn đạt được nhân đan cảnh ngũ trọng cấp độ. Đúng vậy. Cổ lực lượng này hầu như hoàn toàn không hạ xuống nhân đan cảnh ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch trong cơ thể lực lượng lưu động, đều là lần nữa kinh hô lên. Kiếm Nhược Hàn kinh hô. Hắn đến tột cùng tu luyện là cái gì công pháp? Cư nhiên có thể bộc phát ra viễn siêu đồng cấp võ giả gấp 5 lần lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Tố hít sâu một hơi. Kiến thức rộng rãi nàng, bây giờ đều là bị Lâm Bạch sức chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là có viễn siêu đồng cấp võ giả gấp 5 lần lực lượng. Hơn nữa cổ lực lượng này vô cùng hùng hậu, bá đạo, cương mãnh. Diệp Túc Tâm hai mắt híp một cái, thản nhiên nói, cổ lực lượng này rất quái lạ. Đã có kim chi cương, mộc chi tú, thủy chi nhu, hỏa chi liệt, thổ chi hậu, ngũ hành tương sinh tương khắc. Dĩ nhiên trong nháy mắt có thể bộc phát ra gấp 5 lần thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở Linh Phàm Sơn Mạch bên ngoài Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, đại ngũ hành quyết, ngũ hành thần đan. Năm đó Bạch Tiêu Tiêu cũng là muốn đi tranh đoạt đại ngũ hành quyết cao thủ một trong. Bất quá khi đó Lâm Bạch có một phen phát tài trong tay, lại đúng lúc gặp hắn mấy cái có thực lực võ giả, cũng không có thay mặt đủ linh thạch, đại ngũ hành quyết mới rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá về sau, Lâm Bạch đã đem đại ngũ hành quyết thác ấn hai cái phó bản, một cái cho Bạch Tiêu Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái ở lại Linh Kiếm Tông,

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cự thần chi ý. Đã đại lý cự thần tộc xử lý chư thiên vạn tộc bên trong thôn thiên tộc võ giả vượt lên trước 100 triệu năm. Cái này 100 triệu năm bên trong. Chết ở cự thần chi ý trong tay thôn thiên tộc tộc nhân. Chí ít vượt lên trước 1000 vạn lần đông đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu như từng cái đều là trực tiếp bị cự thần chi ý. Một quyền giết chết. Thật là đến Lâm Bạch nơi đây thời điểm. Nhường cự thần giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong mắt hắn nhìn chính là một cái con kiến hôi võ giả. Lại dám chính diện đối hắn khởi xướng xung phong. Vì vậy, cự thần lúc này mới mở miệng tức giận khiển trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai người biết nói chuyện. Cũng tốt, ta cũng rất muốn nghe một chút cự thần tộc kêu thảm thiết. Có phải hay không vẫn là như vậy bá đạo? Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Bạo kích mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí tại Lâm Bạch giống giận ở giữa. Ầm ầm chém bay mà ra. Kiếm khí hiện ra ánh sáng màu xanh. Dài chừng 10.000 thước. Bài vân oanh kích mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc gặp lúc này, cự thần một quyền từ trên trời giáng xuống, mãnh kích mà xuống, ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, quyền phong cùng kiếm khí đối chọi, ầm ầm nổ tung lên một cổ vô biên cường đại phong bảo, trong nháy mắt cuộn sạch 10 vạn dặm. Tại đây một cơn bão táp bên trong, sở hữu thẳng nhập mây xanh ngọn núi, bị nhất tề bẻ gãy đầu trên, ầm ầm sụp đổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, phốc suy, lực lượng kinh khủng phát tiết mà xuống, bắn trúng Lâm Bạch trên thân thể. Đem Lâm Bạch trực tiếp nhập vào phía dưới mặt đất, đập ra một cái 100 mét cao thấp hố sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ khụ, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, liếc mắt nhìn trên người mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lâm Bạch trên người. Toàn thân xương cốt kém chút trực tiếp văng tung tóe, kinh mạch kém chút phá toái. Bên ngoài thân thể lộ ra từng đạo huyết phùng. Điên cuồng tràn máu đi ra. Cũng may có hoàng kim chiến thể. Bằng không lời nói. Mặc dù ta kiếm khí dỡ xuống cự thần một quyền 9 thành lực lượng. Có thể chỉ bằng vào cái này dư uy cũng đủ để cho ta trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mặc kệ nói thế nào. Một quyền này, ta xem như là đỡ được. Lâm Bạch đứng ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn đám mây phía trên cự thần. Sắc mặt tràn ngập lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ nhiên chưa chết, còn kiến hôi, người chính là bản thần 9.000 vạn từ năm đó.